Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 700, kháng Hồ Viện Binh Triệu. Mông tướng quân, việc lớn không tốt, quân Tần trong doanh trướng, một cái thám báo vội vã mà chạy vào, đem một phong mật hàm đưa cho hai mai hoa dâm mông ngao. Vậy Triệu Vương điên. Khai quan thả hung nô nhập cảnh, bây giờ hung nô ở Triệu quốc Bắc phương tàn phá bừa bãi. Đang tại Nam Hạ, ngươi nói đúng, Triệu Vương điên, cấp tốc tiếp nhận mật hàm, mở ra xem một lần. Mông ngao sắc mặt trở nên rất kém cỏi, nắm chặt cái kia quyển mật hàm, một quyền nện ở trước mặt bàn bên trên. Triệu Vương đây là cái gì thao tác? Cái này theo tay bắn tỉa đem thiếu niên đánh gục, thành công ngăn cản thiếu niên tự sát, khác nhau ở chỗ nào? Triệu quốc Bắc địa bản thân cũng đã phát sinh chấn động, hạn hán hiện nhất cửu tam ở lại cũng bị hung nô tàn phá bừa bãi, cũng không biết rằng nơi đó Triệu quốc bách tính là đời trước cũng cái gì nấm mốc. Tướng quân, chúng ta có hay không muốn phòng bị hung nô xâm lấn? Dưới đáy mấy cái tướng sĩ thấy mông ngao phẫn nộ dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Phòng bị không, dựa theo thái sư ý tứ, chúng ta muốn chủ động tấn công. Mông ngao xoay người hừ lạnh một tiếng, đem mật hàm quyển trục ném qua một bên, nói: điều động tấn công, chúng ta không đánh Triệu quốc. Dưới đáy tướng sĩ mộng, bọn họ không phải là đến đánh Triệu quốc sao? Làm sao hiện tại trái lại phải giúp Triệu quốc lùi hung nô? Mông tướng quân ý tứ là chia binh hai đường. Một cái thanh âm hùng hậu từ ngoài trướng truyền đến, người tới chính là xuất hành dò xét trở về Vương Tiễn. Chia binh hai đường, đúng, chia binh hai đường, một đường công Triệu, một đường công Hồ. Mông ngao đối với Vương Tiễn gật gù, đối với phía dưới mỗi cái tướng lãnh nói, cũng có thể nói, một đường công thành, một đường công tâm. Thấy trung tướng sĩ còn có chút không rõ, Vương Tiễn mỉm cười lần thứ hai giải thích nói, binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Câu nói này người làm tướng lý không hiểu là một chuyện, nhưng không có thể không biết. Vì lẽ đó phía dưới tướng lãnh căn bản là không có dị nghị. Ta cảm thấy Mông Vũ cùng Mông Điềm hai vị tướng quân có thể gánh này trọng trách. Vương Tiễn cử hiền không tránh đất đề cử Mông Ngao nhi tử cùng tôn tử, thu được nhất trí tán thành. Vương Tiễn cử hiền không tránh đất đề cử Mông Ngao nhi tử cùng tôn tử, thu được nhất trí tán thành. Đầu tiên Mông gia quân trước có doanh chính cùng ý chỉ, ở chinh phạt Nguyệt thị nước thu được Hà Sáu khu vực huấn luyện kỵ binh, cùng với đối kháng kỵ binh phương pháp, vì là chính là phòng bị ngày sau thống nhất sau tất nhiên bị hung nô. Mà bây giờ, huấn luyện thành quả đã có tiểu thành, mà Bạch Thuấn cũng ở trước công phạt Hàn Quốc thời điểm liền để bọn họ xuất hiện. Kia cái gì yên ngựa, móng ngựa sát đã không cần ẩn giấu đi, bởi vì bây giờ Tần quốc kỵ binh cùng phản kỵ binh quân đội đã tạm thời đạt đến đỉnh phong thời kỳ. Cho dù là Lý Mịch cái kia đã từng giết hung nô vứt bỏ giáp ném khôi quân đội, cũng kém xa tít tắp bây giờ quân Tần. Gây nên công thành cùng công tâm, kỳ thực từ lúc vừa bắt đầu tấn công Triệu quốc thời điểm, Bạch Thuấn cũng đã cùng Mông Ngao, Vương Tiễn hai người nói qua. Vương Tiễn đề cử Mông gia quân khác một nguyên nhân quan trọng, đó chính là Mông gia quân trước vị trí Hà Sáu địa khu là Tần quốc tân thu thu hoạch một chỗ trồng trọt nơi. Trải qua mấy cái quý mưa thuận gió hòa trồng trọt, đã thu hoạch không ít lương thực, so với lên ba thục chi địa, Hà Sáu chi địa cách Triệu quốc càng gần hơn, cũng có thể lấy ra. Tại sao? Ba thục chi địa tuy nhiên bởi vì có Bạch Thuấn các loại mới loại, sản lượng cực cao, nhưng đại bộ phận tạm thời cũng không cách nào lấy ra đến. Hơn nữa ba thục chi địa nhân khẩu cũng coi như dày đặc, tự thân cũng phải tiêu hao không ít, mà Hà Sáu chi địa sẽ không một dạng. Hoang vắng, lương nhiều người ít, nhất định phải thường thường tìm thương nhân đem lương thực bán hướng về Tần quốc các nơi. Bằng không lương thực đều biết chôn tại trong kho hàng, làm ngày sau chuyển vận hướng về phương Bắc một cái đại kho lương. Hà Sáu địa khu hiện tại vừa vặn lữ hành nó cái thứ nhất chức trách. Hướng về nạn đói Triệu quốc chuyển vận lương thực, vẫn là cùng lúc trước thu nhận Bách Lỗ chi địa nạn dân một dạng quy củ. Chỉ bất quá bởi vì Triệu quốc là người Trung Nguyên, hơi hơi rộng rãi một ít, nhưng mỗi một chiếc lương thực cũng sẽ không là không làm mà hưởng. Đây là quy củ, quyết không thể đổi, cũng là bởi vì đã từng có một vị nhân nghĩa quân chủ. Nơi nào phát sinh nạn đói, hắn liền cứu trợ thiên tai nơi nào. Kết quả bách tính cuối cùng hết ăn lại nằm, không có lương ăn liền nói phát sinh hạn hán, chờ ăn cứu tế lương. Triệu quốc Bắc Cảnh, Lý Mục nguyên bản thuộc hạ, phụ trách đóng giữ biên cương chủ tướng. Bởi vì chịu đến Triệu Vương khai quan mệnh lệnh, thả hung nô tiến vào Triệu quốc sau tự thẹn tự vẫn. Nhưng hắn lại không biết, sau khi hắn chết, hung nô biết được Lý Mục đã chết. Xảo trá, trực tiếp lùng bắt Triệu quốc sứ giả cùng hắn phó tướng. Chủ tướng đã chết, phó tướng bị tóm, còn sót lại những cái phổ thông Triệu quốc tướng lãnh có thể nói là váy long không đầu. Biến thành một đoàn vụn cát, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, là cùng hung nô đánh 5-8, có thể Triệu Vương dưới tử mệnh lệnh, muốn thả hung nô đi cùng quân Tần đánh. Không đánh, không nói chuyện hung nô cũng sẽ không nương tay, thương vong hay là bọn hắn Triệu quốc bách tính cùng tướng sĩ. Cuối cùng Triệu quân vẫn là cùng hung nô đánh nhau, nhưng kết quả là không cần nói cũng biết. Một hồi chiến tranh vô pháp dựa vào một người đạt được thắng bại. Nhưng có lúc một người tác dụng so với ngàn vạn binh sĩ càng quan trọng. Đây là thiên quân dễ có, một tướng khó cầu, không có Lý Mục chỉ huy, thậm chí ngay cả chỉ huy đều không có Triệu quốc quân đội. Quả thực liền như là phổ thông sơn tặc, nhà dịch một dạng, chiến trận không hề trương phương pháp có thể nói. Đối mặt hung nô kỵ binh ép tiến vào, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.